Hello các bạn, Cỏ quay trở lại rồi đây và Cỏ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn với bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm các bạn nhé. Bộ này thì sẽ được phát vào 20 giờ thứ 3, 5, 7 trên kênh truyện Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Bộ này thì dịch không được hay cho lắm nhưng mà nội dung thì rất là đáng yêu. Nên mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành đến tận những chương cuối cùng các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 39, Quán quân đến hôn em. Sáng sớm hôm sau, Nghe Hồng Hạnh xuất viện, Nghe Thường cùng bà nội chuyển đến căn hộ của Giang Gia ở quận mới. So với nhà cổ, căn hộ tuy nhỏ hơn nhưng hai phòng hai sảnh vẫn đủ cho hai người bọn họ. Cộng thêm cả Giang Ngư đến làm việc, ở vẫn rất tốt. Mấy ngày hôm trước chậm trễ không ít công việc, cũng may căn hộ này có đầy đủ công cụ, Nghe Thường vội vàng làm việc không ngừng nghỉ. Bà nội chỉ nghỉ ngơi một ngày, Nghe Thường khuyên thế nào cũng không được. Bà còn nói sắp đến cuối năm, không ít khách sẽ chờ y phục mới để mặc đón Tết Nguyên Đán, nên không thể chậm trễ được. Nghe Thường vội vàng tăng tốc độ, thậm chí còn không có thời gian để yêu đương hẹn hò. Bất quá, cũng may Viêm Chỉ sắp có trận đấu, mọi tinh lực đều đặt trên sân huấn luyện. Hai người dường như đang yêu xa dù ở trong cùng một thành phố. Nhưng thỉnh thoảng, buổi tối Nghe Thường kết thúc công việc cũng sẽ lặng lẽ chạy đi gặp gỡ riêng tư cùng bạn trai. Kỵ sĩ độc quyền của cô sẽ lái một chiếc xe mô tô mang theo đầy ắp đồ ăn vặt đến. Có lúc là đồ ăn vặt mà bà nội nghiêm cấm không được ăn, cũng có lúc là một ly trà sữa ngọt ấm. Anh cũng sẽ ôm lấy cô, cứ thế mà hít lấy một hương vị ngọt ngào gì đó, coi như là phí giao hàng. Cứ như vậy khoảng nửa tháng trôi qua, một buổi tối, Viêm Chỉ đưa tới hai tấm vé. Trận đấu của anh sắp bắt đầu. Đây là một cuộc thi lớn nhất mà Viêm Chỉ tham gia kể từ khi trở về Trung Quốc và cũng là lần đầu tiên anh tham gia thi đấu tại thành đô quê hương mình. Và cũng là trận đấu đầu tiên sau khi anh cùng Nghe Thường xác định quan hệ. Lo lắng bạn gái một mình ngồi xem nhàm chán hoặc là xấu hổ, Viêm Chỉ cố ý tặng hai vé VIP để cô đi cùng bạn đến. Sáng chủ nhật, Nghe Thường liền cùng Giang Ngư xuất phát đến nơi thi đấu. Địa điểm là trường huấn luyện lần trước Nghe Thường đã đến. Chỉ sau khi tra trên Internet cô mới biết đây là trường đua tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở thành đô, mới được hoàn thành vào đầu năm nay. Khác hoàn toàn với không gian trống trải lần trước, trường đua hôm nay đông nghịt người. Nghe Thường vừa đến cửa, chợt nghe liên tiếp mấy chàng la hét ầm ĩ. Ngoài hàng chục nghìn khán giả, còn có nhiều nhân viên bảo vệ, nhân viên phòng chống dịch, phóng viên đến từ đủ các loại tòa soạn. Vẫn còn rất lâu nữa, cuộc thi mới bắt đầu. Các hoạt động lái từ mô tô, mô phỏng cuộc đua hay ký tặng được tổ chức để làm nóng bầu không khí. Đứng trong sân là đã có thể dễ dàng thấy được mô tô ở khắp mọi nơi. Những tay đua mặc đồng phục đua chuyên nghiệp đứng thẳng người. Bên cạnh là những cô gái đứng che ô, dáng người uyển chuyển bắt mắt. Đây đúng là một bữa tiệc đua xe thực sự. Nghe Thường không trực tiếp tiến lên khán đài. Sau khi nhận được WeChat của anh, cô đi theo các nhân viên đến khu vực nghỉ ngơi, chuẩn bị của các tay đua. Ở đây có rất ít người, không có khán giả và cũng không có cô gái nào, bầu không khí hơi nghiêm túc và căng thẳng. Nghe Thường nâng mắt nhìn xung quanh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bạn trai đang cùng nhân viên công tác nói chuyện. Cô không chủ động tiến lên, đứng ở một bên im lặng chờ đợi. Chưa đầy 2 phút sau, Viêm Trì liền phát hiện bạn gái đã có mặt. Anh lập tức dừng cuộc nói chuyện, đi nhanh về phía Nghe Thường. Hôm nay là lần đầu cô thấy anh mặc đồ đua đỏ trắng. So với quần áo bình thường anh hay mặc khi huấn luyện thì hôm nay chuyên nghiệp hơn nhiều. Rất nhiều chữ và logo, đồ họa được in trên bộ đồ da và con số màu đỏ trên ngực dễ thấy nhất, 27. Quần áo có lớp bảo vệ cứng nhô lên ở khuỷu tay, vai, đầu gối và cột sống. Vai lưng càng thêm rộng lớn căng chặt. Hơn nữa, kết hợp với đầu tóc ngắn gọn gàng, nhìn anh thật sự trông giống một kỵ sĩ đang khoác trên mình bộ áo giáp. Viêm Chỉ đi đến trước mặt bạn gái, lập tức nắm lấy tay cô, xoa xoa rồi đặt vào lòng bàn tay mình. Em lạnh không? Nghe Thường lắc đầu, khuôn mặt mang khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt cười cong cong. Cô giơ cánh tay lên để cho bạn trai thấy tay mình đang ấm áp như thế nào. Hôm nay, Ngây Thường mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, che kín thân áo sườn xám, chỉ để lộ ra một đoạn tất trắng trên mắt cá và cổ áo đứng màu xanh ngọc bích với hàng nút hoa tinh xảo. Thoáng nhìn châm hoa trên búi tóc sau đầu cô, đôi mắt hẹp dài của anh kẽ nheo lại, a lên một tiếng. Lại đặc biệt ăn mặc xinh đẹp vậy. Mí mắt Ngây Thường chớp chớp, thanh âm dầu dĩ, thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên em đến xem anh thi đấu. Diêm Chỉ nhếch môi cười, liếc mắt xuống, hơi dừng lại. Sao lại mang cả cái này đến? Ngây Thường cúi đầu, nhìn xuống, thấy Pikachu đang được treo ở một bên quai túi sách. Là anh tặng cô, món đồ trang trí trên tay lái với trong chóng tre trên đầu. Diêm Chỉ cầm lấy vật trang trí, nhìn thấy sợi dây treo giữa Pikachu và túi. Anh nói, anh sẽ mua cho em một chiếc đặc biệt nếu em thích nó. Không cần, em chỉ thích cái này thôi. Ngây Thường cầm lấy Pikachu từ tay anh, dùng đầu ngón tay chạm vào trong chóng. Đây chính là Pikachu Kiss Landing, cướp đi nụ hôn đầu của cô. Diêm Trì nở nụ cười. Vậy em tháo xuống trước cho anh. Làm gì á? Ngây Thường khó hiểu nhưng vẫn tháo ra đưa cho anh. Diêm Trì cầm trong tay, quơ quơ. Một lát nữa anh sẽ đem nó cùng lái xe. Khi anh xuống dưới, em sẽ có một con Pikachu đạt quán quân. Ngây Thường chợt xao động trong lòng, khóe miệng sau lớp khẩu trang trộm cong lên. Cô vội vàng kéo tay anh lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Còn chưa có thi đâu, anh không nên tự mãn như vậy. Mặc dù nắm chắc, nhưng cũng không nên dương cờ như vậy chứ. Viêm Chỉ khinh thường giễu cợt. Không tin. Chờ đó, một lát nữa anh sẽ cầm Pikachu quán quân, tiếp tục Kiss Landing em. Cách đó không xa, đột nhiên có người hét lên, hình như là đang kêu gọi các tay đua tập hợp. Ngây Thường buông tay bạn trai ra. Anh nhanh đi chuẩn bị đi. Diêm Chỉ đứng im không nhúc nhích. Đuổi anh. Gọi em lại đây, làm gì không biết sao. Ngây Thường nhìn anh, ánh mắt khó hiểu bỗng lóe sáng. Diêm Chỉ nhướng mày, nhàn nhạt nói. Không cổ vũ người đàn ông của em sao? Ngây Thường giật mình nhớ ra, mắt cười cong cong, đột nhiên tiến đến anh, ngọt ngào nói, cố lên. Nói xong, lại vỗ vỗ vào lớp vỏ bảo vệ trên khuỷu tay, không được bị thương. Đuôi xe bị ngã là chuyện cơm bữa, cô lên mạng tra ra, cũng đã thấy Viêm Chỉ té ngã ở mấy trận đấu trước đây. Nghiêm trọng nhất là 2 năm trước, ngã gãy xương quai xanh. Anh liếm môi, làm như bất mãn, chỉ thế thôi. Anh hơi cúi đầu đến gần cô, giọng nói ép tới trầm trầm. Bạn trai mà không có đãi ngộ đặc biệt hử? Ánh mắt anh ái muội, ám chỉ rõ ràng. Ngây Thường trong lòng nhảy dựng lên, duỗi tay đẩy eo anh, nhỏ giọng thúc giục. Được rồi mà, anh đi nhanh đi. Viêm Chỉ cười bất đắc dĩ, nâng tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn gái. Vừa quay người rời đi, đầu ngón tay đã bị túm lấy từ phía sau. Anh dừng bước, quay đầu lại. Ngây Thường liếc nhanh bốn phía xung quanh, rồi lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Sau đó, cô kéo chiếc khẩu trang màu trắng xuống, nhón chân hôn lên cằm anh. Bạn trai, cố lên nha. Đi ra khỏi khu vực chuẩn bị, Ngây Thường ngồi vào khán đài. Sắp đến giờ thi đấu, không khí càng thêm cuồng nhiệt hơn. Mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang khiến người ta phát lạnh, đang nhảy nhót sôi động dưới đường đua. Thật là đông người. Ngây Thường nhìn khán đài đối diện đầy người xem. Chỗ nào cũng chặt kín. Đâu chỉ chặt kín. Mới vừa tớ nghe người ta nói còn có vé chợ đen giá lên đến 4 con số đấy. Giang Ngư nói. Ngây Thường cả kinh. Thật sao? Này cũng đâu phải là concert gì mà còn có vé chợ đen nữa ư? Đua mô tô không phải là một lĩnh vực ít được chú ý sao? Hơn nữa, hiện tại còn phải có chứng minh thư mới vào được. Rất phiền phức nha. Sao lại đông người như vậy? Giang Ngư hạ giọng. Cậu còn nói, còn không phải là vì bạn trai cậu sao? Cố liếc mắt ý bảo Ngây Thường nhìn xem. Ngây Thường quay đầu lại, thấy một vài cô gái đang ngồi phía sau họ đều là fans của Viêm Trì. Mấy cô nương ghé vào nhau líu xíu, vẻ mặt hưng phấn cùng không khí vui mừng. Ai ai cũng mang khẩu trang trắng, còn có mấy hình vẽ lòe loẹt trên mu bàn tay. Ngây Thường nhìn lướt qua, thấy từ cố lên 27 cùng với chỉ thần. Gia Ngư cũng quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng nói bên tai Ngây Thường. Này, anh ấy đã tỏ tình với cậu công khai trên mạng mà, sao lại có nhiều fan nữ như vậy? Vô dụng thôi, người đàn ông này quá hấp dẫn mà. Ngây Thường nhếch môi chỉ nói, có trận đấu thì mới có fans à. Gia Ngư nhìn cô không nói nên lời, sau đó quay lại nhìn nhóm nữ sinh phía sau, đang chi thân dài, chi thân ngắn. Cậu nói xem, họ đến để xem mô tô phân khối lớn hay là xem bạn trai cậu đây? Ngây Thường cầm nín. Gia Ngư quẹt vài lần trên màn hình điện thoại rồi đột nhiên nói, trách không được, anh ấy không công khai. Ngây Thường nhìn sang, thấy trang chủ của phim chỉ, hai lượt retweet mới nhất của người đàn ông này là về trận đấu hôm nay. Bài đăng Weibo duy nhất là Trang đã tỏ tình với Ngây Thường. Ngây Thường thật không biết là có cái gì, nói chúng tớ lúc này cũng chưa được lâu, chờ ổn định nói sau. Gia Ngư hỏi, cái gì gọi là ổn định? Cô nàng chạm cánh tay Ngây Thường, khóe miệng nghiền ngẫm cong lên. Này, nói thật đi, hai người tới bước nào rồi? Mong muốn nói chuyện phiếm của Gia Ngư bị kích phát, ước tính rằng hầu hết khán đài đều chật kín fans của Viêm Trì. Trước những lời bàn tán của người hâm mộ về tình yêu ngầm của Trì Thần, cô lại là trưởng nhóm fan duy nhất biết chuyện. Ngẫm lại, liền sung sướng nha. Ngây Thường liếc nhìn nàng một cái, mím môi không trả lời. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tình yêu ngọt ngào của người bạn tốt, Gia Ngư mi tâm chấn động. Cô há miệng, thân sắc cổ quái, muốn nói lại thôi. Hai người hiện tại đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tớ biết. Bất quá, dù sao cũng nhất định phải làm tốt biện pháp an toàn, biết không? Ngây Thường đỏ bừng mặt. Cái gì đấy? Không có. Cuộc đua còn chưa bắt đầu, tại sao bánh xe lại nghiền lên mặt mình chứ? Nào có như vậy? Ngây Thường biện bạch, thanh âm thấp đến nỗi cơ hồ không nghe thấy. Chúng tớ mới chỉ hôn. Gia Ngư trừng mắt nhìn, làm như không tin. Thật sao? Không phải chứ. Chỉ thần vừa thấy chính là... Cô nhíu mày, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để hình dung. Vừa nhìn là biết là nam nhân ăn thịt nha. Hơn nữa, trước đây không phải... Gia Ngư đột nhiên bị sân đấu hấp dẫn, trừng lớn ánh mắt, kinh hô ra tiếng. Đẹp trai quá. Ngây Thường quay đầu, thấy trên đường đua đang biểu diễn kỹ năng đặc biệt. Vẫn là hình tượng quen thuộc, tóc vàng đang đứng trên đầu xe cực kỳ chói mắt. Kỹ năng đặc biệt là màn trình diễn cuối cùng trước khi bắt đầu chính thức thi đấu. Trận đấu sắp bắt đầu. À, đúng rồi. Gia Ngư quay đầu lại, đề tài cũng chuyển tới trận đấu. Tớ vừa thấy trên mạng, lần này bán vé nhanh như vậy cũng không chỉ là vì Viêm Trì, mà là bởi vì trận đấu này thực sự là xem rất thú vị nha. Sau khi Viêm Trì về nước, cũng đã tham gia một số trận đấu và tất nhiên là kết quả không có gì hồi hộp. Về vấn đề này, nhiều người trên mạng cho rằng trình độ của anh không còn tốt như trước, không thể trụ lại ở các cuộc thi đỉnh cao ở nước ngoài, nên trở về Trung Quốc hái quả hồng mềm. Nhưng lần này đã khác, ngoài Viêm Trì còn có một tay đua khác thu hút rất nhiều sự chú ý. Chính là... Gia Ngư chỉ vào màn hình điện thoại di động, hiển thị một tay đua mặc bộ đồ màu xanh đậm, phía trước xe có số 9 rất lớn. Tuyển thủ Nhật Bản này, gia đình tạm ổn, là một vận động viên chuyên nghiệp, lần này chủ ý vì Viêm Trì mà đến. 2 năm trước, vào sinh nhật lần thứ 22 của mình, Viêm Trì đã trở thành tay đua Trung Quốc duy nhất lọt vào giải vô địch mô tô quốc tế và cũng là tay đua trẻ nhất châu Á. Năm trước, Viêm Trì không có dự thi, mà vị số 9 này lần đầu tiên thi đấu lại đạt thành tích không tầm thường. Ngoài ra, trận đấu nổi tiếng nhất của Viêm Trì là ở Nhật Bản trước khi dịch bệnh bắt đầu. Ngay từ đầu, với bất lợi ở vị trí thứ 13, anh đã bắt kịp và vượt lên dẫn trước. Đến vòng áp chót, đột ngột vươn lên vị trí đầu tiên làm nổ tung khán đài. Hôm nay, vị tay đua Nhật Bản này cũng chạy đến cửa nhà Trì Thần, quả thật có chút giống trận chiến báo thù. Tóc vàng biểu diễn xong vừa rời đi, khán đài càng ngày càng âm tiếng cổ vũ. Trận đấu bắt đầu rồi. 32 tay đua từ 6 quốc gia đã tập hợp tại vạch xuất phát, sẵn sàng khởi động. Tiếng vang của động cơ cùng với tiếng súng nổ ra đinh tai nhức óc, đồng thời kích nổ tiếng gào thét của cả trường đua. Nghe Thường vươn cổ nhìn thoáng qua phim trì, đồng phục đỏ trắng nằm phục trên một chiếc mô tô màu cam cô chưa thấy bao giờ. Số phía trước xe giống với số trên ngực anh, 27. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy xe số 9 đang chạy cùng tốc độ với xe số 27. Trên chiếc xe màu xanh đen, tay đua Nhật Bản mặc bộ quần áo cùng màu, phóng mắt nhìn chăm chú như hổ rình mồi. Hình ảnh rõ nét hơn về trận đấu được phát trên màn hình lớn dưới khán đài. Viêm Chí chiếm vị trí đầu bảng ngay sau khi xuất phát, tay đua số 9 người Nhật Bản bám sát phía sau, chờ cơ hội để vượt lên. Đến vòng thứ 2, số 9 định vượt qua số 27 ở góc cua, nhưng số 27 cắn chặt không để anh ta có cơ hội. Khoảng cách giữa hai người chỉ là 1 inch, một trận đấu tấn công và phòng thủ bắt đầu. Nghề Thường mắt di chuyển không ngừng giữa đường đua và màn hình. Cô đã xem quá trình tập luyện của Viêm Trì và trước khi đến cũng đã xem rất nhiều video về các cuộc thi trên Internet. Nhưng đến thời điểm này, tại trường đua, cô mới nhận ra rằng nó hoàn toàn khác. Bất luận là bữa tiệc thính giác của hàng chục chiếc mô tô lao tới cùng một lúc hay những chiếc xe đua đầy màu sắc đang đè ép xuống làn đường lao vút đi. Tất cả chỉnh chỉnh tề tề tấn công thị giác. Tất cả đều là rung động không gì sánh được. Những chiếc mô tô với đầy đủ hỏa lực, phi nước đại qua mắt, chúng lao nhanh đến mức biến thành một bóng ma, khiến người ta máu huyết sôi trào. Mặc dù nhìn tầm nhìn cũng không rõ, nhưng vẫn là nhịn không được mà kích động la lên. Đây là sự sùng bái nguyên thủy của con người với tốc độ. Đến vòng thứ 3 của cuộc đua, số 27 và số 9 đã bỏ xa những tay đua còn lại. Cuộc chiến giành ngôi quán quân và á quân diễn ra vô cùng khốc liệt. Viêm Trì giành lại lợi thế dẫn trước trong tình huống cua góc. Nhưng trong chốc lát, số 9 lại dùng đường truyền hoàn hảo để vượt lên. Hai tay đua cứ như vậy liên tục kích thích thần kinh và cổ họng của khán giả. Tim Nghề Thường thắt lại, nhìn chăm chăm màn hình lớn không chớp mắt. Người đàn ông trong bộ đồ đua màu đỏ và trắng trông giống như một con thú bị tấn công, vai lưng rộng lớn hoàn toàn nằm phục trên thân xe. Pikachu với trong chóng trên tay lái quay không ngừng như đang tranh giành sự chú ý. Viêm Chỉ suýt ngã trên đường đua khi thực hiện một cú áp loan. Dù ở góc thấp hơn tất cả các tay đua trên đường chạy, nhưng vẫn rất thành thạo, không cần tốn quá nhiều sức. Khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất sau chiếc mũ bảo hiểm và kính bảo hộ, nhưng toàn bộ cơ thể đều toát ra khí chất chiến thắng. Toàn bộ khán giả đang hò hét điên cuồng cho cuộc chiến này. Nhưng anh dường như không đặt đối thủ của mình vào mắt, chỉ tập trung ngược gió chạy như bay, giống như trên đường đua chỉ có một mình. Ở hai vòng đua cuối, ưu thế của Viêm Trì dần được củng cố, nhưng tay đua số 9 vẫn không bỏ cuộc. Khi vượt qua khúc cua, anh ta vô cùng nỗ lực, cuối cùng vượt qua bánh trước của mô tô số 27. Bánh trước và bánh sau của hai xe đều liều chết biện sát. Bình luận viên hét lên khàn cả cổ trên đà khán đài. Chênh lệch chỉ 0,05 giây, 0,05 giây. Trên khán đài, mọi người đều đứng lên, một người phất cờ nhảy cẫng lên, hò hét ầm ĩ. Các cô gái sau lưng Nghê Thường, bao gồm cả Gia Ngư bên cạnh, đều điên cuồng gào thét. Nghê Thường lại nín lặng, không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cô đứng trên bục hứng gió tháng 12, toát mồ hôi lạnh. Lượt cuối cùng của cuộc đua đã đến. Số 9 hạ thấp cơ thể với lợi thế 0,05 giây và dường như 0,05 giây đó không đủ để anh ta thể hiện. Hoặc lúc trước anh ta đã tiêu tốn quá nhiều thể lực. Bánh trước của anh ta phút chốc run lên nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, số 27 bên hông anh ta đã thu lại đầu gối vừa ma sát ra tia lửa, lướt qua góc cua một cách nhẹ nhàng và đều đặn trở lại đường thẳng. Tại thời điểm Viêm Trì vượt qua vạch đích, kết quả của trận đấu nhảy lên màn hình. Chênh lệch giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai là 0,13 giây. Viêm Trì thắng. Sân nhà thắng trong gang tấc, rất vui, tiếng khán giả hò hét điên cuồng vang lên. Cuối cùng, một thanh âm đồng loạt vang lên. Trì thần, Bản thân nhà vô địch tỏ ra khá bình tĩnh, anh buông tay lái, đứng dậy khỏi yên xe. Khán đài lại nổ tung. Đây là một động tác ăn mừng thường thấy của phim trì. Mỗi khi thắng, anh sẽ đứng trên xe, buông tay lái, sau đó đưa tay phải lên làm động tác lắng nghe. Lắng nghe sự cổ vũ và tôn thờ từ đám đông, vừa ung dung vừa kiêu ngạo. Lần này, người xem cũng theo thường lệ vì anh vỗ tay và hét to, nhưng lại không thấy phim trì nâng tay để bên tai như thường lệ. Anh giang hai tay ra trước mặt, hướng đến một vị trí chuẩn xác trên khán đài, bày ra một tư thế bắn tên. Sau đó, tay phải được thả ra đột ngột và phóng ra một mũi tên từ không khí. Hô hấp Nghê Thường đột ngột ngưng trệ. Xung quanh tiếng động ầm ĩ đến đáng sợ. Nhưng thế giới của cô hoàn toàn yên lặng và chỉ có thể nghe thấy một thanh âm, là thanh âm của trái tim mình đang đập mạnh như trống trận. Diêm Trì dừng mô tô lại, chân dài bước xuống xe. Anh cởi mũ bảo hiểm, không vội ăn mừng chiến thắng mà nhìn về phía khán đài. Đôi mắt đen láy lướt qua từng lớp khán giả rồi dừng lại chính xác ở một người. Trong chốc lát, cơ hồ tiêu điểm của mọi người đều đi theo ánh mắt của quán quân hướng đến một điểm. Lần này, tim Nghê Thường như muốn ngừng đập. Cổ họng cô thắt lại, không thốt nên lời. Cô chăm chú nhìn bạn trai đang đứng trên sân. Viêm Trì cũng không nói lời nào, chỉ là nâng cánh tay như trước, mở ra, hướng về phía Nghê Thường, ý gọi cô đi đến. Nghê Thường đờ đẫn đứng dậy, đi về phía người đàn ông dưới ánh mắt bối rối và ngạc nhiên của những người xung quanh. Thình thịch, tim cô lại nhảy loạn xạ, còn dữ dội hơn cả khi cô thấy anh chạy nước rút về đích. Anh nhìn cô thật sâu, đôi môi cong lên thành một nụ cười bất cần, cùng với đôi mắt đen láy sáng người một cách lạ thường trong nắng chiều. Môn thể thao mạo hiểm và chiến thắng khắc nghiệt khiến tinh thần anh phấn chấn. Cả người đều như phát sáng, hormone bùng nổ. Nghê Thường bước xuống đường đua đi đến bên người anh. Viêm Trì không nói chuyện mà đưa tay tháo vật trang trí Pikachu trên tay lái, giơ nó lên trước mặt bạn gái. Anh nói được, làm được. Pikachu của cô đã giành chức quán quân. Pikachu quán quân độc nhất vô nhị, giống như từ trên trời giáng xuống, đang muốn cho cô gái một cái hôn, nhưng lại đột nhiên dừng hẳn lại ở giữa không trung. Viêm Trì thu cánh tay lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Nghê Thường một lát, sau đó đưa tay kéo khẩu trang cô xuống. Đôi môi cùng với giọng nói trầm thấp của anh đang dần hạ xuống. Lần này, tự chính quán quân đến hôn em. Anh hôn lên môi cô, bờ môi lướt qua nhẹ nhàng, ôn nhu, giống như một cái hôn vô hình. Anh trao cho cô một cái hôn đúng chuẩn, cũng hàng phục lòng cô. Có một khoảnh khắc, cả đấu trường bỗng nhiên im bặt, nhưng ngay sau đó là những tiếng hò reo, tiếng huýt sáo chói tai. Thanh âm này so với trận đấu vừa rồi còn vang dội hơn, trực tiếp tạo ra một cơn bão phấn khích. Nghe Thường cảm thấy bản thân như đang ở giữa tâm bão, toàn thân run rẩy. Trái tim cô không chịu được chấn động mạnh như vậy, cảm giác như sắp nổ tung. Viêm Trì cười khẽ, nâng tay khẽ ôm bạn gái một chút, nhỏ giọng bên tai, chờ anh. Tay cô đã bị anh nhét con Pikachu vào từ lúc nào. Nghe Thường như mất hết ý thức, đầu óc trống rỗng, tỉnh tỉnh mơ mơ đi theo nhân viên công tác. Hai nhân viên công tác đưa cô ra khỏi trường đua, đi vào một gian phòng trống. Thoạt nhìn giống phòng nghỉ dành cho khách quý. Phòng không tính là lớn, nhưng đồ dùng rất đầy đủ. Ngoài màn hình lớn đang chiếu trận đấu, trên bàn còn có đồ uống và đồ ăn nhẹ. Nghe Thường nhìn lên máy điều hòa đang pha hơi nóng, đưa tay lên cởi cúc áo khoác phía trước. Cúi đầu, cô mới thấy đầu ngón tay mình còn đang không khống chế được mà run rẩy, tim cũng đập loạn như cũ. Trên màn hình, kỵ sĩ trong bộ đồ trắng đỏ đang ở chặng nước rút cuối cùng. Khoảnh khắc chiến thắng lẫy lừng này được camera phóng đại và quay chậm, xem lại vẫn khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghe Thường trong lòng một lần nữa ngập tràn niềm vui và tự hào, còn có một ít ẩn ẩn hư vinh nho nhỏ. Hôm nay, lần đầu tiên ở tại hiện trường thấy Viêm Trì thi đấu, cô giống như mới chính thức hiểu được anh rốt cuộc là ai. Anh là kỵ sĩ chinh chiến anh hùng, là người làm cho mọi người phất cờ reo hò như một quốc vương, và cũng là bạn trai của cô. Người đàn ông là tâm điểm của vạn người này vừa mới hướng mọi người trong cả trường đua tuyên bố anh đã thuộc về cô, chỉ thuộc về mình cô. Vừa cởi áo khoác ngoài, đặt nó lên tay vịn cái sofa, cánh cửa phòng chờ đã được đẩy ra. Người đàn ông bước vào trong bộ đồ đua, một tay cầm chiếc cúp vàng. Nghe thường oa lên một tiếng, bước nhanh đến. Đây là cúp quán quân sao? Anh ừ một tiếng, sau đó đem cúp đưa tới trước mặt cô. Cầm lại đây cho em xem trước, chốc nữa anh còn một cuộc phỏng vấn nhận giải thưởng. Chiếc cúp này cao gần bằng cánh tay anh, toàn thân màu vàng kim, nhìn thoáng qua đã thấy rất nặng. Ngây thường không cầm, chỉ đưa tay lên chạm vào ngôi sao được khảm trên đó. Cô ngước lên, đột ngột bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh. Ngây thường hơi giật mình. Ánh mắt này sao cảm giác lại có chút giống... giống như một con chó lớn đang mong khen ngợi. Chẳng trách anh bảo còn chưa có trao giải mà anh đã đem cúp lại đây để cho cô xem. Ngây thường mím môi, đè nén khóe miệng cong cong, sau đó đưa mắt nhìn Viêm Chỉ nói: chúc mừng anh. Cô nắm lấy tay còn lại của anh lắc lắc, đôi mắt màu trà sáng ngời như trăng. Bạn trai em thật lợi hại. Môi Viêm Chỉ lập tức cong lên, hiển nhiên đó là điều mà anh đang chờ đợi. Với sự khẳng định và ngưỡng mộ của bạn gái, ngôi vị quán quân của anh coi như đã trọn vẹn. Đem cúp để sang một bên, hai tay anh vòng qua eo mềm mại của bạn gái. Cô cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc sườn xám nhung dài màu xanh ngọc. Lớp nhung hơi lấp lánh, ôm lấy dáng người yêu kiều của cô, trông như một nàng tiên cá. Chất vải mềm mại đến mức làm cho người ta kìm lòng không được, chỉ muốn chạm vào. Viêm Chỉ vuốt ve lớp nhung tơ nhẵn nhụi nơi eo lưng, cánh tay buộc chặt, đem Nghe Thường ôm chặt vào lòng ngực. Sau này nhất định phải xem trận đấu của anh. Anh áp trán mình vào trán cô, khẽ thì thầm: bạn trai tiếp tục lấy giải quán quân cho em, chịu không? Được. Nghe Thường ôn nhu trả lời, hai cánh tay mảnh khảnh cũng nâng lên ôm anh. Cô vừa mới đặt tay lên, Viêm Chỉ đột nhiên a lên một tiếng. Nụ cười trên mặt Nghi Thường ngưng trệ, bàn tay nhỏ bé của cô cũng ngưng lại trên không trung. Anh bị thương? Viêm Chỉ lắc đầu, thản nhiên nói: hôm qua huấn luyện không cẩn thận. Trước ánh mắt nghi ngờ và bất an của cô, anh cười nhẹ: thật mà. Nói xong, anh buông cô ra đi đến bàn trà, xoay người, lấy ra một chai thuốc mỡ, quơ quơ. Đến giúp anh bôi thuốc. Nghi Thường ừ một tiếng. Ngay khi định bước tới, cô nghe thấy một tiếng rít rất rõ ràng. Viêm Chỉ kéo khóa của bộ quần áo đua xe ra, hai tay với lên kẽ hở, dùng sức kéo hai bên. Thân thể tráng kiện mà rắn chắc, theo lớp áo da bó sát người, từ từ lộ ra. Thật là đánh sâu vào thị giác một cách hiệu quả. Anh mới vừa kết thúc trận đấu, một thân cơ bắp vẫn đang ở tình trạng sung huyết. Cơ bắp căng chặt, hai cánh tay trông đặc biệt cường tráng. Những đường gân nổi lên từ cẳng tay đến mu bàn tay thể hiện giã tính 10 phần. Xoay người lại, tấm lưng màu lúa mạch của anh còn đang lấm tấm mấy hạt mồ hôi li ti, hormone bốn phía, khí thế bừng bừng. Ngây Thường chớp mắt, lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên, má và tai cô nóng bừng. Bộ đồ đua là một mảnh, Viêm Chỉ cởi đến thắt lưng thì động tác dừng lại. Anh kéo ghế ra sau ngồi xuống, hai chân dài rộng mở. Quay đầu lại, thấy cô vẫn đứng đó, anh nhướng mày. Lại đây. Ngây Thường mím môi, đi đến đứng bên cạnh, không dám ngước mắt lên vì nhiệt độ cơ thể của anh. Cô cầm thuốc mỡ trên bàn lên, nói nhỏ: bị thương ở đâu? Viêm Chỉ không hé răng, xoay vai phải cho cô xem, bờ vai cường tráng có một vết màu xanh tím, nổi rõ trên làn da. Vừa thấy, liền biết là bị ngã. Ngày hôm qua huấn luyện, hẳn là đã ngã xe. Ngây Thường mở nắp thuốc mỡ, lấy ra một ít thuốc màu trắng lên đầu ngón tay trước khi bôi lên vết bầm. Thuốc mỡ từ từ tan chảy, thấm vào vết bầm của anh, đầu ngón tay mảnh mai của cô. Đồng thời, thuận thế truyền vào cùng lúc thật nhỏ điện lưu, phảng phất dao động không yên. Ngây Thường trong lòng phập phồng không ngừng, cố gắng giữ cho động tác của mình nhẹ nhàng nhất có thể. Giọng nói cũng vậy. Có đau không? Viêm Chỉ không nói chuyện, ánh mắt ngưng trên bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ lên vai anh qua lớp kem mỡ, sờ vào mát rượi. Tâm tình càng thêm ngứa ngáy, ánh mắt của Phiêm Trì không tự chủ mà khẽ lay động, anh nhướng mi. Khi Nghe Thường tập trung, ngay cả lông mi đang rũ xuống cũng trở nên mềm mại. Cánh môi cũng không tự giác khẽ nhếch lên, làn môi oánh nhuận lại mỏng manh đầy sức sống. Đây mới là thuốc của anh. Yết hầu Phiêm Trì lên xuống, khàn khàn cất giọng. Đau. Anh cười danh mãnh. Em phải thổi thổi cho anh mới được. Nghe Thường hung hăng liếc mắt, rút tay lại. Còn có chỗ nào bị thương không? Phiêm Trì nhướng mày nói. Còn có chỗ em thích. Nghe Thường nhíu mi khó hiểu. Anh nghiền ngẫm cười tinh nghịch, giơ cánh tay lên cho cô ấy. Có một vết bầm tím trên cơ bụng dưới bên trái. Cái gì? Em mới không thích đâu. Nghe Thường vành tai nóng lên, nhìn rất mất tự nhiên. Viêm Trì khẽ nhếch môi, khẽ a lên. Vì sao? Anh nâng tay, vỗ vỗ cơ bụng nói. Là không đủ cứng, hay là không đủ ấm áp? Hả? Nghe Thường chỉ biết im lặng. Cơ bụng rắn chắc của anh trồi lên rồi hạ xuống theo nhịp thở, ranh giới thành trì cũng đi theo mà buông lỏng căng thẳng, cảm giác tựa như đang câu dẫn cô. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể anh quá thấp, có những đường gân màu xanh lục lam nhỏ uốn lượn nổi trên tuyến nhân ngư và biến mất ngay trong bộ đồ đua một mảnh. Nghi Thường đỏ mặt liếc mắt một cái, đem thuốc mỡ ném lên đùi anh. Anh tự bôi chỗ này đi, cũng không phải là không tự làm được. Cô có chút ngượng ngùng, hạ mắt xuống. Em bôi không được tốt. Anh đang ngồi, cô đang đứng, không thể chạm vào eo bụng với cánh tay anh. Viêm Trì nhìn cô một cái, cầm lấy thuốc mỡ trên đùi. Anh không có bôi thuốc mà bất ngờ nắm lấy cổ tay bạn gái kéo nhẹ. Nghe Thường cả kinh, cả người đều bị kéo đến trước người anh. Thắt lưng của cô bị một cánh tay chế trụ. Thuận theo lực đạo này mà vững vàng ngồi lên đùi anh. Một cánh tay khác của Viêm Trì cũng phủ lên trên, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy. Môi anh cũng kề sát vào tai cô, lưu manh bật cười. Thế này là thuốc tốt nhất. Người đàn ông này cả quần áo cũng chưa mặc lại đâu nha. Xuyên qua chất liệu vải nhung của sườn xám, Nghe Thường cũng cảm nhận rõ ràng được da thịt anh cực nóng, mạnh mẽ. Giống như núi nhỏ phía sau đem cô ôm vào lòng, là cái ôm đầy cảm giác an toàn, cũng là cái ôm áp bách, mười phần giam cầm. Nghe Thường lộ ra khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ, cô muốn né tránh nhưng lại không thể động đậy, hơi thở của anh phả vào gáy, cuối cùng vặn vẹo vai thẹn thùng phản kháng. Em không bôi thuốc cho anh nữa đâu. Viêm Trì buồn cười, đáp ứng. Ừ. Anh tựa cằm vào vai cô, râu trên cằm lún phún, thô ráp, cọ cọ hõm vai thanh tú. Anh đây phải uống thuốc rồi. Nghe Thường lập tức cảm nhận được hơi nóng đang áp sát vào mặt cô. Cô hiểu ngay uống thuốc nghĩa là gì. Viêm Trì. Cô rút lui cổ, một tay đẩy cánh tay bạn trai ra. Anh có thể đừng... Người đàn ông này có chứng khao khát da thịt sao? Xem ra mỗi ngày hôn đều không có đủ. Viêm Trì thật sự ngừng lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như bất lực. Bé con, anh muốn thương lượng với em chuyện này. Lông mi Nghe Thường run lên, ý hỏi. Anh liếm môi, nhìn chăm chăm vào nốt ruồi đỏ nhỏ ở dưới mắt cô. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông tơ trong suốt trên mặt cô, anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Yết hầu anh lại di chuyển lên xuống, cúi đầu nói. Em có thể đừng gọi tên họ anh như vậy được không? Nghe Thường sửng sốt, lập tức hiểu được. Anh là đang muốn được gọi bằng nickname bạn trai. Tựa như anh gọi cô là bé con vậy. Vậy gọi là gì? Nghe Thường có chút ngượng hỏi lại. Anh cong môi mơ hồ. Gọi cái gì đó dễ dễ nghe. Anh nhặt một vài sợi tóc rơi loạn ra từ thái dương cô, tùy tiện xoay chúng giữa mấy ngón tay. Gọi cái gì dễ dễ nghe, anh sẽ tha cho em. Thế nào? Mí mắt Nghe Thường khẽ động. Thật sao? Viêm Trì chớp mắt, âm thầm xác nhận. Nghe Thường đưa mắt nhìn bên mặt anh, ánh mắt lấp lánh e lệ, lại mang theo một chút khao khát nếm thử. Nhìn xuống vài giây, cô gái không biết nghĩ gì, vành tai đỏ bừng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khó khăn nuốt nước bọt. Ca ca. Giọng cô như muỗi kêu, nhưng toàn thân Viêm Chỉ cứng đờ, hai mắt đen láy, nhíu chặt. Thấy bạn trai không phản ứng, Nghe Thường bỗng chốc cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Cô suy nghĩ một chút, mím môi vài cái, lại đổi tên. Chỉ Thần, ca ca. Giọng nói ôn nhu dịu dàng, càng nhẹ nhàng hơn, âm cuối còn khẽ run lên vì xấu hổ. Bàn tay nhỏ bé còn chạm đến ngón tay anh, khẽ lắc lắc nhẹ. Tha cho em, được không? Nghe Thường Lý Nhi nói xong, thẹn thùng nhắm tịt mắt lại. Sao thế nhỉ? Cô nghe giống như là đang làm nũng. Cô không thể ngờ bản thân mình cũng có thể làm nũng. Trước đây chưa bao giờ cô có hành động như thế này, kể cả với Thái Gia Gia và bà nội. Ai có thể tưởng tượng đến bây giờ trước mặt người đàn ông này cô có thể nhõng nhẽo như vậy. Quả thực mắc cỡ chết người. Nghe Thường cắn môi, rũ mi, không dám nhìn anh. Tầm mắt cô dừng ở cánh tay đặt bên eo mình. Cô thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay anh đang hơi phập phồng lên. Bên tai vang lên tiếng nuốt, là tiếng rơi nặng nề từ yết hầu. Nghe Thường nghiêng đầu về phía sau, đối diện với đôi mắt sâu, đen thăm thẳm của anh. Viêm Trì nhìn thẳng vào cô, trong mắt anh dường như có hai đám lửa đang cháy dữ dội. Tay còn lại cũng nắm chặt. Lòng bàn tay anh đang nóng như nổi lửa, còn cả hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Gọi lại một lần nữa. Giọng nói từ tính của người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu, gần từng tiếng trầm hoãn, giống mệnh lệnh lại giống như là mê hoặc. Nghe Thường tim đập loạn nhịp, cả người cứng đờ, môi mấp máy hai lần. Chỉ Thần ca, à. Viêm Chỉ đột ngột hôn lên môi cô, chặn đứng tiếng nói của cô lại. Nghe Thường cả kinh, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, lại nâng tay đánh vào khuôn ngực đang để trần của anh. Lòng bàn tay mỏng manh chạm vào cơ thể rắn chắc, cả hai tâm tình đều xao động. Anh gạt em. Đã nói là sẽ bỏ qua cho cô rồi cơ mà, đúng là kẻ lừa đảo. Bờ môi, khóe mắt của Nghe Thường ửng hồng, trông rất đáng yêu. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Em không cần, môi đau. Viêm Chỉ thất giọng cười. Không cắn em đâu. Anh nhẹ nhàng kề sát lên mặt cô, dùng môi hôn lên vành tai trắng nõn mềm mại. Ca ca thương em. Khi đôi môi anh tiến tới, vai và đầu gối của Nghe Thường cũng được bao bọc bởi cánh tay mạnh mẽ của anh. Viêm Chỉ cho cô một cái ôm công chúa, nâng cô đặt lên đùi mình. Anh trở thành sức mạnh để nâng đỡ và cũng là sức nặng để đàn áp. Lần này, Viêm Trì không có lừa cô, môi không có cảm giác đau nữa, anh hôn cô một cách dịu dàng chưa từng có. Anh hết sức kiên nhẫn dây dưa cọ sát mơn trớn nhẹ nhàng. Sau khi mất hết kiên nhẫn, lại triền miên dây dưa mạnh mẽ hơn. Lông mi Nghe Thường run lên vài cái như cánh bướm mỏng manh, sau đó liền nhắm mắt lại như thừa nhận thất bại. Hai cánh tay cũng khẽ bấu vào vai anh. Thì ra, nhu tình hôn lâu như vậy, cô càng chống đỡ không được. Ngã vào vòng tay anh, nằm trên đùi anh không chạm đất, cả cơ thể tựa hồ đều như đang lắc lư, bồng bềnh, nhộn nhạo. Trong lúc hơi thở cùng môi lưỡi quấn quýt, bàn tay nhỏ nhắn của Nghe Thường chậm rãi sờ soạn cằm anh. Cô thích nơi này, khi dùng sức hôn, cằm của anh sẽ siết chặt, tạo ra một đường viền hàm đặc biệt rõ rệt. Giống như một sợi dây cung cường lực, cô cảm thấy rất gợi cảm. Đầu ngón tay di chuyển từ quai hàm mạnh mẽ ra phía sau đầu, Nghe Thường chạm được những sợi tóc ngắn của anh. Còn chưa kịp cảm nhận thêm, bàn tay nhỏ bé, táo bạo này đã bị bắt được. Viêm Chỉ trong khi thi đấu rất chăm chú tập trung cao độ, điều này cũng phát huy tác dụng vào thời điểm này. Ngoài miệng đang cùng cô hôn môi không ngừng. Một tay thì đan chặt lấy tay cô, một tay còn lại siết chặt eo Nghi Thường qua lớp vải nhung tơ mỏng manh. Anh tựa hồ thực thích sườn mặt của cô, còn có nốt ruồi đỏ nhỏ và vành tay mỏng mềm. Nhưng thiết nhất xem ra vẫn là xâm nhập đôi môi căng mọng, cứ thế mà thân mật ma sát nhẹ nhẹ. Nghi Thường bị cuốn theo, giống như trở thành một con thú nhỏ được xoa dịu, phát ra tiếng ươm thảm thiết. Đang lúc ý thức nhanh chóng bị hòa tan, sự triền miên trên môi đột nhiên dừng lại. Hai đôi môi lưu luyến mà rời ra. Nghe Thường từ từ mở to mắt, bị anh nắm cả thắt lưng ngồi xuống. Có cảm giác hốt hoảng như vừa trồi lên mặt nước. Cô dường như cũng bị ngâm trong nước, trên trán toát ra mồ hôi mỏng, khuôn mặt ửng hồng. Môi, lông mi, có đôi mắt đều ướt sũng, ba quang liễm diễm. Ngây Thường bắt gặp đôi mắt đen của người đàn ông, mềm mại và sâu thẳm. Cơ ngực rắn chắc của anh phập phồng gấp gáp. Vừa rồi, anh cơ hồ dùng hết tất cả lực khắc chế mới ngừng lại được. Mí mắt cùng chóp mũi cao của anh cũng phím hồng, nhưng không đỏ bừng giống như khuôn mặt của Ngây Thường. Cả người anh thoạt nhìn như đang vô cùng tham muốn. Bé con. Viêm Trì cúi đầu lên tiếng, cổ họng khan khan như đang vô cùng khát nước. Cô còn ngồi trên đùi anh, chóp mũi anh chạm vào khóa hoa trên cổ áo cô. Mãnh thú ngửi được kiều hoa, thanh âm đều mềm nhẹ. Bé con, em thơm quá. Giọng nói của anh tràn đầy lưu luyến, hòa cùng thân mật, làm nội tâm của Ngây Thường lay động. Ngây Thường vươn tay sờ mặt anh, nhẹ giọng. Là mùi hoa chanh sao? Cô vừa thay dầu gội tối qua, quả thật là mùi rất thơm. Viêm Chỉ lắc đầu. Là em. Anh vùi cằm vào cổ cô, hít sâu một hơi. Chính là mùi hương của em. Người ta sẽ không tự chủ được mà mê luyến mùi hương của người mình yêu, mặc dù không thể biết chuẩn xác đó là mùi hương gì. Cô gái của anh giống như một đóa hoa thủy tiên với hương thơm tinh tế. Ôm vào ngực, cô như lại biến thành một chiếc bánh pudding nhỏ ngọt ngào, mềm mại và mịn màng. Anh thật sự rất rất muốn cắn một ngụm. Viêm Trì ôm chặt chiếc bánh nhỏ của mình, vùi đầu vào vai cô, dùng chóp mũi vẽ loạn lên cổ. Nhưng chỉ chạm được lớp vải áo, không thể chạm trực tiếp vào làn da của cô được. Người đàn ông nhíu đôi mày rậm, đưa cơ thể lùi ra sau một chút. Còn người đen chăm chú đánh giá bộ sườn xám dài tay trên người Ngây Thường. Chiếc cổ ngọc bích của cô gái mảnh mai, đầu tiên nó được quấn quanh bởi một chiếc cổ áo cao có trang trí bằng ren trắng. Sau đó được cài lại bằng bốn chiếc khóa, hoàn toàn kín kẽ. Một tay đua vốn đã tràn đầy cảm giác thiếu vắng cùng với ham muốn chiếm hữu chí mạng của đàn ông. Lúc này đây, hai cảm xúc hòa quyện vào nhau, đồng thời bộc phát. Viêm Trì hai mắt tối sầm lại, đưa tay bắt đầu cởi cúc trên cùng cổ áo cô. Ngây Thường ngẩn ra, cả người lập tức cứng đờ, phía sau lưng từng giọt mồ hôi lấm tấm. Nhưng chẳng mấy chốc, thần kinh của cô đã thả lỏng trở lại. Người đàn ông thô bạo này thực sự đã gặp rắc rối khi cố gắng cởi mấy chiếc cúc áo kia. Bàn tay chắc khỏe của anh loay hoay một lúc sau mới cởi được ba chiếc cúc. Nhưng đến cúc thứ tư, mở thế nào cũng không được nữa. Hơn nữa, dưới bốn nút cổ áo còn có bốn cái khóa hoa. Người đàn ông vẫn luôn ngông cuồng phóng đãng, giờ đây đã thực sự bị những cúc áo nhỏ làm cho lúng túng. Ngây Thường cong môi, nhịn không được mà cười khẽ. Động tác trên tay Viêm Trì đột ngột dừng lại, nhướng mi nhìn cô. Chế giễu anh sao? Ngây Thường nhỏ giọng nói thầm. Anh ngốc. Anh nhíu mày, ghé sát lại nhìn cô vài giây. Bàn tay đang mở cúc áo, bỗng đưa ra phía sau ôm lấy gáy, đem cô ôm gọn vào trong lòng. Nếu không phải sợ em đau lòng, em thật sự nghĩ lão tử mở không ra được ư? Anh ở bên tai cô, thấp giọng ám muội, rõ ràng là ngữ khí đầy khiêu khích nguy hiểm. Ngây Thường trong lòng cảnh giác, nhưng đã quá muộn, Viêm Trì đột nhiên quay đầu, một ngụm cắn cổ áo cô. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Diễn biến tiếp theo của cặp đôi này như thế nào thì chúng ta hãy cùng đón nghe vào ngày tiếp theo và tập tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.